Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 452, Lão Quái Vật, Trấn Hồn Khúc 1. Góc Chuyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lựa chọn cái này một bài bài hát tiếng Anh. Nàng muốn, không phải hắn có thể nghe hiểu được, mà là muốn đem chính mình yêu thông qua một ca khúc mà biểu đạt đi ra. Để hắn rõ ràng nàng yêu hắn tâm, là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Yến hội cuối cùng kết thúc, trở về phủ, tuyết viện, hai người có chút trầm lặng yên. Ban đêm, tắm rửa thay quần áo đi qua, nghỉ ngơi, Đàn Nhi, hiện tại có phải hay không có lẽ nói cho bản vương trong cung xảy ra chuyện gì? Mạc Liên Thành cuối cùng lên tiếng, Khúc Đàn Nhi vùi ở trong ngực hắn, ánh mắt chớp lên, Thành Thành, ta, trên người ngươi có thay đổi gì? Tâm tình như thế nào? Chẳng lẽ bản vương sẽ không biết? Hẳn là từ ngươi thấy phụ vương bắt đầu. Có thể, sớm hơn một điểm. Vâng, Khúc Đàn Nhi trong lòng kìm nén vấn đề. Rất xoắn suýt, cũng rất thống khổ. Ôm nhẹ lấy hắn, thật lâu, nàng mới rầu rĩ nói. Phụ vương để cho ta nhìn Thái Thượng Hoàng di thư. Ngươi biết là xảy ra chuyện gì sao? Hoàng gia ra di thư. Mạc Liên Thành kinh ngạc. Trên thư nói, ngươi tại 25 tuổi trước, nhất định phải có dòng dõi. Bụng của ngươi bên trong, không phải đã mang sao? Mặc kệ nam nữ, đều muốn ôm đến trong cung nuôi dưỡng. Nghi hoặc, có loại sự tình này. Mạc Liên Thành lông mi thâm tỏa. Bản vương không biết, ngươi cũng là bởi vì cái này một mực mất hồn mất vía. Có phải hay không không muốn cùng hài tử tách ra? Còn có một cái, nàng chôn ở đáy lòng, chưa hề nói đi ra. Mạc Liên Thành bật cười. Đàn Nhi, ngươi làm sao đần như vậy đây? Làm gì mắng ta đần? Khúc Đàn Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, bĩu môi theo dõi hắn. Chúng ta hài tử tiến cung, chẳng lẽ chúng ta liền không thể vào cung sao? Hôm sau, Mạc Liên Thành có việc xuất phủ. Khúc Đàn Nhi một người lại đợi tại tiết viện. Muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến thối, tạm thời là không có khả năng. Bởi vì nàng mang thai, mọi thứ muốn cẩn thận. Chỉ là, hôm nay tiết viện đến một cái khách không mời mà đến. Lão quái vật, bỏ được hiện thân sao? Khúc Đàn Nhi híp mắt mắt nhìn thấy trước mắt. Gần nhất quý phủ phòng bếp luôn ném ăn. Có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Cửa phòng ngủ bị đóng lại. Gian phòng nhiều hơn một cái già vẫn tráng kiện lão đầu. Lão đầu tiếu dung chân thành. Nữ oa nhi, ngươi sớm biết ta đến. Ngươi sống ở trong phủ, dường như rất vui lòng. Không có, đi đường thật chặt, mệt mỏi, liền ngủ một giấc. Bất quá nữ oa nhi, ngươi nấu cơm món ăn thật ăn ngon. Lão đầu cười đến không ngậm miệng được. Ta cảm ứng được, Trấn Hồn Châu, tại Bát Vương phủ bên trong. Nha, còn cảm ứng đây. Trước kia cũng bất quá là tại Khúc phủ. Cách cũng không xa. Khúc Đàn Nhi bĩu môi, có chút âm dương quái khí mà nói. Ngươi sức cảm ứng, chẳng lẽ còn sẽ mất linh? Không ngờ, lão đầu vừa trừng mắt. Nói cái gì? Đó là bởi vì phong ấn không có bị giải khai. Phong ấn, trên đời còn có vật này? Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ, lần đầu tiên nghe nói. Lão đầu thu hồi nghiêm túc, lại cười mị mị tiến lên, ngồi vào Khúc Đàn Nhi bên cạnh. Đúng vậy à, phong ấn. Ta đã nghe Tiểu Phong nói qua. Ngươi huyết, mở phong ấn. Nói như vậy mấy trăm năm trước các ngươi Khúc phủ người nào lấy huyết khế phong ấn bản tôn. Phong ấn ta Trấn Hồn Châu. Ngươi Trấn Hồn Châu. Khụ khụ, đương nhiên là ta. Chấm, lão đầu vỗ ngực một cái. Lại hai mắt có chút lấp lóe. Theo Khúc phủ miêu tả, vật kia có thể là Khúc phủ tiên tổ truyền đi ra. Lão già chết tiệt, ngươi lừa gạt ai a? Khúc Đàn Nhi vỗ án. Ánh mắt có một cái uy nghiêm tức giận. Nhìn thấy Khúc Giang Lâm thành kính cúng bái tư thái, lại nghĩ tới lão quái vật vừa mới lấp lóe ánh mắt. 89/10, Không phải hắn. Cách chương.